Quyển 3, chương 1, 3 năm sau. Trăng sáng như ngọc, muôn ngàn vì sao lấp lánh, trong phòng tiệc vô cùng ồn ào. Tiếng trò chuyện, vui đùa không ngừng lan ra khắp nơi trong Liệt Vương phủ. Ba đôi phu thê chiến xa, Mộ Nhị, Lão Ngoan Đồng, Mạc Tuyên, Tiêu Phi Ca, Diệp Nhất Hoàng, Văn Võ Bá Quan, tất cả những người lãnh hạ biết, không biết, quen, không quen, đều tụ tập ở đây, cụng ly vô cùng náo nhiệt. Tối nay là ngày Tiểu Bất Điểm chọn đồ Phật đoán tương lai. Chiếc Bất Diễn nắm tay Chiến Tiểu Quai đã sắp 2 tuổi, cười hít mắt, bước đến cạnh Chiến Bắc Liệt, vuốt cằm hỏi. Con trai ngươi sắp 1 tuổi rồi, sao còn không đặt tên đi? Hai kẻ không xứng làm cha mẹ này. Đại Tần Chiến Thần liếc thằng nhóc đang dính chặt lấy túp phụ mình mọi nơi mọi lúc, hàm răng bắt đầu ngứa. Hắn trả đòn, phu thê hai người thì xứng đáng lắm, đặt tên con là Chiến Tiểu Quai. Hơn nữa Tiểu Quai càng lớn càng khóc, lại có cái tên như thế rất kỳ dị. Chiến Tiểu Quai liếc mắt nhìn hắn, lạnh khí lại nhẹ nhẹ bốc lên. Chiếc Mất Diễn vuốt cằm, cũng rất bất đắc dĩ. Phượng Nhi thích. Chiếc Mất Liệt bóp trán, ba huynh đệ bọn họ cũng chẳng ai chê cười nổi ai. Lãnh Hạ nói, muốn cho thằng nhóc con kia một cái tên ý nghĩa. Ai biết, lại nghĩ suốt gần 1 năm. Bàn tay nhỏ bé trong tay Chiếc Mất Diễn hơi động. Hắn cúi đầu nhìn Băng Sơn Tiểu Khóc Nam, buông tay ra, chua xót nói, con ta cũng bị tức phụ ngươi lừa đi rồi. Nói đến cái này, Đại Tần Chiến Thần càng buồn khổ. Ai biết mẫu sư tử lại có duyên với trẻ con như thế. Ba tiểu quỷ kia đều rất thích nàng, không nói thằng nhóc kia, chính là già trầu chuyển thế, ngay cả Tiểu Quai lạnh khóc cũng không biết là bị trúng tà gì, mà từ ngày chọn đồ Phật đoán tương lai ấy liền sùng bái mẫu sư tử, muốn bái nàng làm sư phụ. Được buông tay, Tiểu Khóc Nam lập tức bước đến trước mặt Lãnh Hạ, ngửa mặt lên sùng bái nói, sư phụ. Lãnh Hạ xoa xoa đầu nó, cười nhắc nhở, mẫu hậu cũng ở đây. Tiêu Phượng hoàn toàn bị không nhìn, biểu môi quay mặt đi chỗ khác lầm bầm, không sống lão nương chút nào. Rồi lập tức ước ao đố kỵ, liếc nhìn Tiểu Bất Điểm đáng yêu, méo miệng nói, đây mới là ta sinh. Chiến Tiểu Quai ghét bỏ liếc nàng, không tình nguyện nói, mẫu hậu. Chiến Tiểu Quai càng lớn, sự ghét bỏ này càng tăng. Mẹ ruột trên danh nghĩa của nó không giống nó chút nào, suốt ngày trèo tường, chọi dế, uống rượu, chẳng biết chuyện nào mà nữ nhân cần biết cả, quả đúng là một người chuyên gây họa. Tiêu Phượng sang tà đảo mắt, im ái gọi, Tiểu Quai. Nhất thời, Băng Sơn Tiểu Khóc Nam đen mặt, ngay cả đôi mắt cũng không phân cho mẹ ruột chút nào, rõ ràng là vô cùng ghét bỏ cái tên này. Một lát sau, nó chợp nhào vào lòng Lãnh Hạ, không thèm để ý đến nữ nhân đặt cho hắn cái tên quái đản như thế nữa. Tiêu Phượng tươi cười hớn hở, chuyện vui nhất mỗi ngày chính là dùng cái tên này để bắt nạt tiểu quỷ kia. Khanh khách! Một tiếng cười thanh thúy truyền đến. Tiểu Bất Điểm, 1 tuổi, đôi mắt cong cong, khuôn mặt kia quả là phiên bản nhỏ của Chiến Thần, cười cực kỳ sáng lạng. Mẹ! Tiểu Bất Điểm còn chưa nói được câu dài, chỉ nói được từng chữ một, nhưng đại khái cũng hiểu được ý nó muốn nói gì. Nhất là chữ mẹ này luôn treo ở miệng, hơn nữa còn rất thích gọi trước mặt Chiến Bất Liệt, im ái gọi, làm Lãnh Hạ cong cong phượng mâu, làm Đại Tần Chiến Thần ngứa răng. Lãnh Hạ xoa xoa 2 tiểu quỷ trong lòng, sờ má đứa này một cái, rồi sờ đầu đứa kia cái nữa, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nhìn bầu trời đêm ngoài điện, thấm thoát đã tới thế giới này hơn 2 năm rưỡi rồi. Con trai của nàng cũng đã 1 tuổi, tuy rằng thỏa mãn, nhưng cũng có lúc nhớ tới thế giới trước kia. Bằng hữu duy nhất, Kiều Thanh, thiết bị hiện đại hoàn mỹ, nhà cao tầng chót vót, đèn điện, xe thể thao, súng ống đạn dược. Còn có khẩu súng yêu quý của nàng, Locker 17. Bỗng nhiên, Phượng Mâu sáng ngời, Lãnh Hạ thoát ra. Locker 17. Cúi đầu nhìn con trai mẫm mỉm trong lòng, mày liễu xương cao, vui vẻ nói, thập thất, chiến thập thất. Lãnh đại sát thủ lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, càng nghe càng thấy hài lòng, càng nghe càng thấy thỏa mãn. Từ bất điểm chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. 3 chữ này, dường như, có lẽ, hình như, sống như, e rằng, có liên hệ với mình. Nó mở to mắt nhìn Lãnh Hạ, ý nói, không phải chứ. Chiến thập thất à! Tiêu Phượng hai mắt lóe sáng, ôm chầm lấy Tiểu Bất Điểm treo hò. Cái tên thật đáng yêu, cái tên đáng yêu, hợp với khuôn mặt đáng yêu. Ai nha, tuyệt phối à! Tiểu Bất Điểm khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tiêu Phượng, cũng hỏi câu kia, không phải chứ. Tiêu Phượng reo lên, làm mọi người chú ý. Thập thất, tiếng nói thanh quý truyền đến, chứ bất diễn cười như gió xuân ấm áp, hết đôi mắt hồ ly, nói theo tức phụ. Thập thất, sĩ khí, tiểu tử này, sau này sẽ là tiểu chiến thần, chinh chiến xa trường, sĩ khí của quân lính rất quan trọng, tên hay. Tiểu Bất Điểm đang cười, thì cứng lại, quay đầu nhìn về phía Chiến Bất Diễn, cũng ý kia, không phải chứ. Ai nha, tên này rất hay. Lão Ngoan Đồng khoa chân múa tay, rất vui sướng, càng nghĩ càng thấy vừa lòng, giơ ngón tay cái lên với Lãnh Hạ. Sư huynh nó là Mộ Nhị, nó là Chiến Thập Thất, nha đầu, có đẳng cấp, sống lão nhân xa. Tiểu Bất Điểm khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía sư phụ Bất Lương, tiếp tục hỏi, không phải chứ. Linh cảm càng ngày càng mãnh liệt, mẹ ruột nói, Đại Tần Hoàng đế nói, Hoàng hậu nói, ngay cả sư phụ cũng nói, còn vị cha ruột kia càng không cần phải bàn. Quả nhiên, Chiếm Mất Liệt hít mắt lại, nhếch miệng cười, nhướng mày nói, phải gọi là chiến thập thất. Ta phản đối. Đột nhiên, một tiếng nói phản đối vang lên rất kiên quyết. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy 3 người cuộn phong đứng ở trên bàn, cùng giơ tay lên, khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt, quát to, chúng ta không đồng ý. Tiểu chủ tử là chiến thần tương lai, sao có thể có cái tên quái đản như thế? Phải khí phách à! Phải xuất a, phải vang dội a, phải có một cái tên mà chỉ cần nói ra, quân địch liền sợ rung người, bốn bể chấn động a. Tiểu Bất Điểm hai mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng, cảm động nhìn 3 thúc thúc ngày thường ngu ngốc, quyết định sau này không bao giờ chỉnh bọn họ nữa. Hoạn nạn gặp chân tình a. Đương nhiên, trừ Tiểu Bất Điểm, những người còn lại đều khó chịu. Lãnh Hạ nhướng mày, hả? Tiêu Phượng xắn tay áo, hả? Chứ Mất Diễn cười ấm áp, hả? Lão Ngoan Đồng vuốt sâu, hả? Chứ Mất Liệt khoanh tay, hả? 5 chữ hả cảnh cáo rõ ràng, 5 ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, 3 người lập tức nhũng cả 2 chân. Cùng Phong nuốt nước miếng một cái, cánh tay đen giơ lên nhũng xuống, nói nhỏ, làm sao bây giờ? Thiển Điện chớp chớp mắt, lắp bắp, làm sao bây giờ? Lời mình hùng tợn, trợn mắt nhìn 2 người, 2 kẻ không có khí tiết. Hắn gật đầu thật mạnh, dưới ánh mắt cảnh cáo của mọi người, hô to, ta phản đối. Bữa tiệc đêm nay, sao không có tôm hấp? Đây chính là món Vương Phi thích ăn nhất. Nói xong, 3 người đều nhếch môi, chân chó cười. Lách tách, Tiểu Bất Điểm đang nước mắt lưng tròng thì nước mắt lập tức rơi xuống, rồi bị những tiếng chúc mừng của mọi người bao phủ. Kết quả là, trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, tiểu chủ tử của Liệt Vương Phủ cuối cùng cũng có tên, Chiến Thập Thất. Chiến Thập Thất được bế lên một chiếc bàn dài, sống y tiểu quay lúc chọn đồ vật đoán tương lai, trên đó cái gì cũng có. Thập Thất, thích gì thì chọn cái đó. Thập Thất, nhìn kỹ vào, liên quan đến tương lai của con đó. Thập Thất, nhất định phải chọn thứ con thích nhất, cả đời cũng không muốn thả ra. Chiến Thập Thất đáng yêu đã một vòng quanh cái bàn, chép chép miệng, trực tiếp không để ý đến cái tên khiến kẻ khác phát điên mới được đặt kia. Nghe được câu nói vừa rồi, chọn thứ thích nhất, liên quan đến tương lai, cả đời không muốn thả ra. Nó chậm rãi bò trên bàn. Chứ Mất Liệt khó mà có lần tình thương của cha dâng lên, căng thẳng nhìn xung quanh, xác định tất cả các tiểu cô nương đều nằm ở vùng an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn để thằng nhóc này chọn một tức phụ về, mất mặt, rất mất mặt. Lãnh Hạ bật cười, chọn một tức phụ về cũng không sao, chỉ cần con thích, chúng ta cổ vũ tự do yêu đương. Chiến Thập Thất còn đang bò. Cuối cùng, trong sự mong chờ của mọi người, thân thể bé nhỏ bò một vòng rồi quay về điểm xuất phát, chợp nhào vào trong lòng Lãnh Hạ. Chiến Thập Thất túm lấy mẹ không buông tay, mềm mại chấp nhất gọi mẹ. Trên trán Chiến Thập Thất mọc lên hai cái sừng đen nhọn hoắt, ôm chặt lấy mẹ. Ở lúc mọi người không nhìn thấy, phóng ánh mắt khiêu khích tà ác đến cha ruột của mình, Chiến Bắc Liệt. A! Buổi tối yên tĩnh đầu mùa xuân, một tiếng hét kinh khủng vang dội cả Liệt Vương Phủ. Đang giữa đêm, mấy nhà thắp đèn lên mắng to. Mẹ nó, nửa đêm còn phát bệnh. Đại Tần Chiến Thần bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm. Lãnh Hạ ở bên cạnh quay người sang, mơ mơ màng màng hỏi, sao thế? Ngủ đi, tức phụ. Chứ Mất Liệt dịu dàng đáp lời Lãnh Hạ, lại nhớ tới giấc mộng vừa rồi. Thằng nhóc kia dám túm lấy tức phụ hắn không buông tay trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Tiếng nghiến răng vang lên liên tục, Đại Tần Chiến Thần hung tợn cắn góc chăn, một lúc sau mới nằm xuống. Có lẽ ban ngày đã bị tiểu quỷ kia làm tức giận đến choáng váng. Khanh khách, hắn chợt bật dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh, lẽ nào hắn tức đến nỗi sinh ra ảo giác? Nằm xuống. Khanh khách, mày kiếm nhíu lại thành một đường. Đại Tần Chiến Thần nhanh như chớp thò tay ra, bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, không phải cái mặt bánh bao của thằng nhóc kia thì là ai? Chú Mất Liệt kéo Chiến Thập Thất đang giả thần giả quỷ dậy, đối mặt với phiên bản của chính mình. Mày kiếm ưng mâu, mũi thẳng, bạc môi, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh, chân tay mũm mĩm, mặt bạch y giống Lãnh Hạ, cười vô tội mà rực rỡ. Đại Tần Chiến Thần nhướng mày, không tốt, có sát khí. Chiến Thập Thất bị treo lủng lẳng giữa không trung, hai mắt chuyển động, lập tức quẩy đạp, muốn gọi to, mẹ. Đương nhiên, tiếng kêu cứu còn chưa kịp vang lên, kẹt, cửa phòng bỗng bị mở ra. Phút, một đường cong hoàn mỹ hình thành, vật nhỏ bị ném từ trong phòng ra ngoài sân, rầm, cửa phòng đóng lại. Lãnh Hạ trở mình, lấy chăn bịt tai lại, tối nào cũng nghe thấy tiếng này, quen rồi. Ngoài cửa phòng, vật nhỏ bị ném kia sắp rơi xuống đất thì quay một vòng, rồi đầu ngón chân đạp lên một cành cây mới nảy mầm, nhẹ nhàng ưu nhã đạp đất. Chiến Thập Thất nhếch miệng, cười hít mắt nói, may mà ta có một sư phụ khinh công đỉnh cao. Tuy nói thế, nhưng Chiến Thập Thất có tránh khỏi buồn bực. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát, đã cách ngày định ra hiệp nghị hòa bình 3 năm, nó cũng đã 3 tuổi rưỡi. 3 năm nay, nó bị Đại Tần Chiến Thần ném đi vô số lần, lúc đầu thì rơi xuống đất thảm hại, bụi bẩn đầy người. Về sau do tức giận nên phấn đấu, nỗ lực học tập khinh công với lão Ngoan Đồng, đến giờ thì đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn. Trong đó có bao nhiêu nước mắt à, để đoạt mẹ, nó dễ dàng sao? Sở vợ lau khóe mắt, chẳng có lấy một giọt nước mắt. Chiến Thập Thất méo miệng, tội nghiệp than. Thập Thất thật thê thảm à. Trong bóng tối, lập tức lao ra 5 nam nhân. 3 người cùng phong và một thiên một dương. Căng thẳng đi vòng quanh tiểu chủ tử, bị bộ dáng xinh xắn đáng yêu của tiểu lưu manh này lừa rồi. 5 người lập tức phản chiến, căm giận nói, xa quá độc ác. Chiến Thập Thất nhào vào lòng Thiển Điện, cọ cọ đầu, rầu rĩ nói, Thiển Điện thúc thúc, hiểu Thập Thất nhất. Thiển Điện sáng ngời hai mắt, mơ mơ màng màng, dương dương đắc ý. Đương nhiên, 4 người khác đều ghen tị. Chiến Thập Thất lần lượt nhào vào lòng mỗi người, chớp mắt nói, các thúc thúc đều hiểu Thập Thất nhất. 5 người đều vui tươi hớn hở, chợt nghe nó ngây thơ nói, Thập Thất thật hạnh phúc à, có mẹ thương, có sư phụ thương, có sư huynh thương, đại bá và tiểu thúc à, còn có các thúc thúc, ngoại trừ... Nói xong, mổ tiểu hài tử cúi đầu chọc chọc kiến, rất thương cảm. Ngoại trừ ai thì ai cũng biết. 5 người nắm tay, giận không thể nhìn. Xa hơi quá đáng. Ai? Ai bảo Thập Thất không phải bé gái? Tiểu tử kia cảm thán, ra vẻ đáng thương, rủ đầu xuống, tự đi về phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu Thập Thất mặc váy, cài trâm, sống như một bé gái, phụ vương sẽ yêu thích Thập Thất chứ. Bóng lưng nhỏ nhỏ, cô đơn, tịnh mịch, lẻ loi. Nhất là lời này, làm lòng 5 người đều xoắn lại. Đứa bé thật tốt à, tiểu chủ tử thật nhu thuận à, tiểu vương gia thật hiểu chuyện à, gia sao lại độc ác như thế? Trong 5 ánh mắt rưng rưng của 5 người, tiểu tử kia lại bi thương, quay đầu lại nhìn. Nhìn phòng ngủ của Lãnh Hạ và Chiếu Mất Liệt, trong mắt ẩn chứa sự khát vọng, rõ rành rành. Đẩy cửa, vào phòng, đóng cửa. Cửa phòng đóng lại, sự cô đơn của Chiến Thập Thất lập tức biến mất. Mặt mày đều cong thành hình trăng khuyết, cười hết mắt, nhướng nhướng mày kiếm. Sau khi kết thúc việc quấy rầy mỗi đêm, thì nó leo lên giường, ôm lấy Tiểu Thanh ngượng ngùng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, vừa tảng sáng, Chiếu Mất Liệt đã mở mắt, ngáp ngủ, ôm tức phụ bên cạnh. Thân thể mảnh mai mềm mại, làm hắn thỏa mãn chép chép miệng. Khuôn mặt tuấn tú dí sát vào, cắn khẽ vành tai Lãnh Hạ, rồi khẽ liếm, khàn khàn nói, tức phụ. Cùng lúc, bàn tay luồn vào trong y phục của Lãnh Hạ, vuốt ve da thịt non mềm của nàng. Ám chỉ rõ ràng như thế, sao Lãnh Hạ lại không hiểu? Nhưng tối qua, vừa đại chiến một hồi xong, nàng túm lấy bàn tay không yên phận của hắn, mơ mơ màng màng nói, ngủ tiếp đi, ta mệt lắm. Không thể thế được, Chiếu Mất Liệt tiếp tục gắng sức, tay vẫn không chịu ngừng chút nào. Lão Hòa Thượng rõ ràng đã nói là thai tiếp theo, nhưng đã 3 năm rồi, hắn nỗ lực cày cấy ngày đêm mà đến giờ còn chưa được thu hoạch, ưng mau chậm rãi nhiều lại, hít thành một khẽ hở đầy nham hiểm. Thanh Long tự chó má gì đó, đỡ lần sau lão tử đến, sẽ phá cả chùa các ngươi. Mới nghĩ có một tí, mà Lãnh Hạ đã ngủ tiếp rồi. Chứ Mất Liệt trợn mắt nhìn tức phụ đang ngủ không biết trời đất là gì, nghiêng đầu sang tự kiểm điểm một lần. Được rồi, 3 năm nay, mẫu sư tử vì con gái thật sự đã mệt chết rồi, tối qua cũng vừa đại chiến một hồi. Hắn ấn xuống má Lãnh Hạ một nụ hôn, rồi dậy thay y phục, ra ngoài dùng bữa sáng. Trời hôm nay rất cao và xanh, cây cối xanh mơn mởn, gió xuân ngào ngạt hương hoa. Chứ Mất Liệt tản bộ trong vương phủ, tâm tình khá tốt, ngoại trừ... Hắn nhíu mày, nhìn Nha Hoàn ngã xe vặt đi ngang qua hắn, đều sụ mặt, mắt nhìn thẳng, xá vờ như không thấy. Từ bao giờ mà chủ tử của Liệt Vương phủ như hắn đã vô hình rồi? Chứ Mất Liệt chẳng hiểu thế nào, đến lúc tới Trần Tù Uyển thì lại càng nghi hoặc. Trong uyển, bình thường đã sớm dọn món ăn, có Nha Hoàn bên cạnh hầu hạ, vậy mà hôm nay lại chẳng có ai, trên bàn cũng không có lấy một cái bát nào. Chứ Mất Liệt ngồi xuống một góc bàn, bắt đầu chờ. Chờ ai chờ, đã qua một khắc rồi, mà vẫn không có ai mang thức ăn lên. Hắn nhíu mi, hét lớn, Chu Phúc! Một lúc lâu sau, Chu Phúc mới bước vào, vẻ mặt thì lạnh như chung thương, nói thẳng, Sa, hôm nay không có cơm. Đại thần chiến thần kinh ngạc, sao lại không có? Chu Phúc cụp mắt, bình thản nói, đầu bếp không làm. Không đợi Chứ Mất Liệt hỏi lại, hắn đã trực tiếp nói, đầu bếp không làm là vì A Hoàng phụ bếp không thấy rau, A Hàng phụ bếp không thấy rau vì bà tử không rửa rau, bà tử không rửa rau vì ngã sai vặt không mua rau, ngã sai vặt không mua rau vì thê tử hắn bị bệnh xin nghỉ, thê tử hắn nghỉ vì biết được thảm cảnh của tiểu chủ tử, u buồn thành bệnh. Nói xong, Chu Phúc ngẩng đầu lên, bộ dạng thích trách thì cứ trách, không quan tâm. Chứ Mất Liệt cuối cùng cũng nghe rõ, sau một đống thứ linh tinh gì đó, có một trọng điểm, chính là thảm cảnh của tiểu chủ tử. Không cần phải nói, nhất định là tiểu quỷ kia giở trò. Hắn dựa vào ghế, nhìn Chu Phúc không nói thì khó chịu kia, khóe môi cong lên, nói tiếp. Chu Phúc tức giận, lớn tiếng nói, tiểu chủ tử là một đứa trẻ nhu thuận ngoan ngoãn, sao vương gia có thể đối xử với nó như thế? Đừng nói là hôm nay không có cơm, từ nay về sau cũng sẽ không có cơm, đừng nói là cơm, nô tài trong phủ đều khó chịu, nha hoàn không quét dọn, người làm vườn không trồng hoa, thị vệ không tuần tra, ám vệ không làm việc, cả nô tài nữa. Năm đó trúng một kiếm xong, xương cốt ngày càng già cả, phải mau chóng tự chức, về quê trồng trọt thôi, đỡ nhìn vương phủ này, đỡ đau lòng. Rõ ràng là kêu gào, nếu người tiếp tục bắt nạt tiểu chủ tử, lão nô sẽ không làm nữa. Đại tần chiến thần đen mặt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi phun ra một chữ, tốt. Thằng nhóc kia được lắm. Đại tần chiến thần phất tay áo đứng dậy, rời khỏi Trần Tù Uyển. Trên đường đi, hắn tiếp tục bị coi như vô hình. Hắn bắt đầu tự nghĩ, chắc phải có người giúp đỡ, chứ mình thằng nhóc kia thì không làm được. Đúng lúc này, thì phía sau núi xã có tiếng huyên náo truyền đến. Chứ Mất Liệt nhướng mày, rón rén bước tới, đúng lúc biết được đồng lõa. Thiển điện sung đùi đắc ý, nói xấu với mấy ngã sai phạt. Các người không biết à, tiểu chủ tử thật đáng thương. 3 năm à, ngày nào cũng bị ra ném ra khỏi phòng. 3 năm trước, tiểu chủ tử còn chưa được 1 tuổi à. Ai, chúng ta đều yêu thương, mà sao xa lại độc ác như vậy? Trong những tiếng thổn thức, một người hỏi, sao lại vậy à? Ngày nào tiểu chủ tử cũng tươi cười, thấy ai cũng vui vẻ. Bóp! Thiển Điện vỗ đùi thật mạnh. Đây chính là trọng điểm a. Tiểu chủ tử nhu thuận biết bao, dù vậy vẫn muốn xấu xiếm giúp xa. Với chúng ta đều... Hắn chớp chớp mắt, đen nghèo vốn từ. Một người nói tiếp, miễn cưỡng cười vui. Đúng, Thiển Điện liên tục gật đầu, chính là miễn cưỡng cười vui. Đứa bé mới nhỏ như thế a, xa thật sự là nhẫn tâm. Một người khác hỏi, vậy phải làm sao? Chẳng thể để cho tiểu chủ tử sống trong nước sôi lửa bỏng mãi được. Thiển Điện chỉ vào hắn, gật đầu. Người nói đúng, kiên quyết không thể, chúng ta phải đoàn kết lại, chiến đấu vì tiểu chủ tử. Chiến đấu vì tiểu chủ tử, vì tiểu chủ tử. Chú Mất Liệt cong môi, dạo một vòng quanh vương phủ xong, cuối cùng cũng rõ. Mọi góc đều có một trong năm tên thuộc hạ ngu ngốc của hắn đi kích động quần chúng cho thằng nhóc kia. Đồ công nguy hiểm treo trên mặt, có vài phần âm trầm dữ tợn. Đại tần chiến thần khẽ điểm mũi chân, nhanh chóng bay về phía Thành Hoàng Uyển. Thành Hoàng Uyển. Kẹt. Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu nhỏ thò vào, đảo mắt nhìn loạn. Sau khi xác định trong phòng không có ai, mới cười hì hì bước vào. Bóng người nho nhỏ cố gắng bò lên giường, rồi chui vào trong lòng mẹ, làm tổ trong ấy. À, ở cùng mẹ trong thế giới hai người, thật là tốt. Tảnh Hạ ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại này, vỗ nhẹ lưng nó, rồi nói rất dịu dàng, thập thất. Mẹ! Cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực nàng, nhu thuận động lòng người. Phụ vương đâu? Tiểu Bất Điểm chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội ly gián. Hắn bỏ mẹ ở đây, rồi ra ngoài sao? Chiến thập thất gọi Lãnh Hạ là mẹ rất thân mật, nhưng gọi Chiến Mất Liệt thì luôn luôn là hắn. Phụ vương! Lãnh Hạ mở mắt ra, phéo nhẹ má nó, giọng nói có vài phần cưng chiều. Làm chuyện gì xấu rồi, còn có bao giờ gọi hắn là phụ vương đâu? Nàng không ngốc như đám cuồng phong, con mình đương nhiên mình hiểu rõ, trong đầu vật nhỏ này đang nghĩ gì, có suy nghĩ xấu gì, nàng rất hiểu. Đứa nhóc này nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma. Đảnh Hạ nhìn trời, cũng không biết tại sao, chứ Mất Liệt và nàng lại sinh ra một đứa con phúc hắc thế này. Chiến thập thất mặt nàng véo má nó, tủi thân biểu môi, hai mắt to tròn nhìn nàng rất vô tội, cọ cọ đầu vào ngực nàng, nhìn như chú cúm con, cực kỳ đáng thương. Lãnh Hạ nhìn nó, đột nhiên cảm thấy, ai nói hai cha con này không giống nhau, cùng là cúm hết. Sư phụ, ngoài cửa vang lên một giọng nói non nớt và lạnh nhạt. Chiến tiểu quai dẫn tiểu tim đang nghiêng ngả chạy vào. Chạy đến trước sườn Lãnh Hạ, tiểu quai đứng ngay ngắn, yên lặng gọi. Sư phụ. Tiểu quai đã hơn 4 tuổi, bộ dạng càng ngày càng giống Tiêu Phượng, nhưng khí chất lại rất trầm ổn, đôi mặt y phục màu đen, khuôn mặt lạnh khóc, rất ít nói. Quả thật là một tiểu Tiêu Chấp Phủ. Tiểu tim đi sau nó, làn da trắng nõn, bộ váy vàng nhạt càng tôn thêm nước da của nó, tướng mạo được di truyền từ những bộ phận đẹp nhất của Chiếu Mất Việt và Niên Tiểu Đao, mắt to, mũi dọc dừa, môi hồng, là một tiểu mỹ nữ tiêu chuẩn. Đáng tiếc là không được di truyền tính thông minh lành lợi, ngày càng sống tiểu mộ nhị, phiên bản nữ. Nó còn lớn hơn thập thất mấy tháng, mà đến giờ vẫn lắp bắp, đi đứng không vững, lá gan còn nhỏ hơn mèo. Nhất là đôi mắt to tròn kia, trong ấy như luôn đong đầy nước mắt, lúc nào cũng khóc được. Nó núp ở sau lưng tiểu quai, nhỏ giọng gọi. Nhị, nhị, nhị bá mẫu. Ngày nào chiến tiểu quai cũng tới, dù nó không tới thì đánh hạ cũng sẽ vào cung. Làm sư phụ thì ít nhất ngày nào cũng nên dạy dỗ. Năm ngoái nó đã được lập làm thái tử. Nó là một đứa trẻ rất có chủ kiến, nhất là tính cách làm lì. Rất ít người có thể khiến nó để trong lòng. Lãnh hạ được nó sùng bái là vì quả táo trước kia. Không chỉ dạy công phu, cách giết người, mà chủ yếu là dạy nó xử lý công việc, cách làm và một số tư tưởng tiên tiến. Hơn nữa, càng ngày chiến tiểu quay càng sùng bái nàng. Quả thật địa vị của nàng còn xếp trước chiến Bắc Diễn. Đương nhiên, người mẹ không ra sao như Tiêu Phượng, ở trong lòng nó chưa bao giờ có địa vị. Tiểu quay đến nay thì bình thường. Tiểu quay đến đây thì bình thường, nhưng tiểu tim rất nhát gan, ít khi ra ngoài. Lãnh hạ ngồi xuống, kéo tiểu tim qua, rồi cố gắng làm giọng mình dịu đi, rất sợ sẽ làm nó khóc. Tiểu tim, tới tìm ai? Cô bé cúi đầu, túm túm váy, lắp bắp. Nhị, nhị, nhị. Ngay lúc lãnh hạ nghĩ đến mộ nhị, thì nó cũng nói xong. Nhị bá mẫu. Lãnh hạ khiêu mi. Tiểu tim chậm chạp ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói. Con muốn cha và mẹ, sống nhị bá phụ và nhị bá mẫu, ngủ cùng một chỗ. Lãnh hạ chép chép miệng, thật sự nghĩ, nghe đứa bé này nói, còn không sảng khoái bằng mộ nhị. À, cái này... Nàng quay đầu, nhìn con trai đang cười hít mắt, hất cằm, thập thất, lên. Cái đầu nhỏ gật một cái, một khẩu lệnh, một động tác. Với mẹ, chiến thập thất luôn rất nghe lời. Nó quắc quắc tiểu tim, rồi thì thầm với cô bé. Cũng không biết nó nói gì, mà làm tiểu tim chớp chớp mắt, hơi sửng sốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sùng bái. Bộ dáng kia làm lãnh hạ rất mong chờ. Con gái đã sắp 4 tuổi rồi, Bắc Việt và Tiểu Đao cũng nên sớm tu thành chính quả, thành thân đi thôi. Bên kia, ba người một nói một nghe. Một kiêu ngạo, một sùng bái, rất hài hòa. Chiến tiểu quai nắm tay lãnh hạ, nhìn xung quanh một lần, rồi nghi hoặc chớp chớp mắt. 3 năm nay, chứ mất liệt và lãnh hạ, cùng vào, cùng ra, cùng ăn, cùng uống, như hình với bóng, tình cảm rất tốt, hiển nhiên là một đôi phu thê kiểu mẫu. Cùng nỗ lực vì tiểu lãnh hạ, đó đã không còn là bí mật, ngay cả chiến tiểu quai cũng biết. Nó hỏi, sư phụ, nhị thúc đâu? Vừa dứt lời, bóp! Cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài. Mở ra, đại tần chiến thần đang đứng ở bên ngoài. Chiếc mất liệt đèn mặt, đỉnh đầu còn như đèn bốc khói, ngăn hết ánh sáng, cũng ngăn cả. Rất nhiều bóng người đen giáo giác ngó vào trong. Đó đều là hạ nhân bị hắn làm hoảng sợ lúc bay vút tới đây. Nha hoàn, ngã sai phạt, bà tử, thị vệ, còn có đám người cuồng phong, thiển điện, chù phúc, thở hổn hển chạy theo. Để đến lúc có chuyện xảy ra thì dùng sức mạnh đoàn kết của quần chúng bảo vệ tiểu chủ tử. Chú Mất Liệt chậm rãi bước từng bước vào, bộ mặt rất dọa người. Mỗi bước đi, sát khí lại đậm thêm một phần, tiếng nói âm trầm vang lên. Chiến thập thất. Thập thất lập tức, cười tươi rói rói, nhu thuận gọi. Phụ vương. Tốt. Chú Mất Liệt bước tới trước mặt nó, rồi xách nó lên, để nó đối mặt với mình, cười gằn nói. Ngươi còn biết ta là phụ vương. Một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, một đen như mực, một cười tủm tỉm. Hình ảnh kia rất buồn cười, nhưng giờ thì không ai cười nổi. Quần chúng bên ngoài nghĩ, nhìn ra hung ác thế kia, mạng nhỏ của tiểu chủ tử khó bảo toàn a. Lãnh Hạ nghĩ, hai cha con này quyết định sống mái với nhau vào hôm nay sao? Một tiếng khóc thúc thích vang lên, Lãnh Hạ ôm lấy cô bé bị dọa sợ, rồi nhẹ nhàng vỗ về. Chiến Thập Thất nhu thuận nói, đương nhiên Thập Thất biết, không chỉ biết người là phụ vương, còn biết phụ vương chưa ăn sáng, nên cố ý năn nỉ Ngân Tuyết cô ra ngoài mua nguyên liệu, tự tay làm cơm cho phụ vương. Nó vừa nói, vừa chỉ thứ gì đó đen kịnh ở trên bàn, ngoan ngoãn nói, Thập Thất làm riêng cho phụ vương. Vừa nói xong, liền ra vẻ hai mắt đẫm lệ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, như thể muốn rơi, nhưng không được, vừa tủi thân, vừa đáng thương. Bộ dạng này lập tức khiến đám người Chu Phúc lau mắt, tim cũng tan theo. Nếu không thấy Chu Bất Liệt đang nổi giận, chỉ sợ điều sẽ nhào tới. Tiểu chủ tử thật ngoan à, vương gia độc ác à. Lãnh Hạ vừa dỗ tiểu tim, vừa dựa vào giường xem kịch. Tiểu tử này chuẩn bị rất đầy đủ. Rồi nhìn Băng Sơn Tiểu Khóc Nam ở bên cạnh, nàng cũng bắt đầu hoài nghi có khi nào bế sai con với Tiêu Phượng không. Nghe vậy, Chú Mất Liệt buông nó ra, rồi thả nó xuống đất. Mỉm cười, gật đầu, làm cho ta. Chiến Thập Thất nghi hoặc nhìn hắn, trực giác cho thấy nụ cười này không bình thường. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Nó lập tức bưng đĩa kia ra, rồi liên tục gật đầu. Vâng, phụ vương, đáng tiếc đây là lần đầu tiên Thập Thất xuống bếp, phụ vương đừng chê. Chú Mất Liệt sờ sờ đầu nó, làm toàn thân nó nổi da gà, rồi mới khiêu mì nói. Đương nhiên phụ vương sẽ không chê, tấm lòng của Thập Thất quan trọng hơn tất cả. Giọng nói này rất dịu dàng, tuyệt đối là một phụ thân mẫu mực. Kịch thay đổi làm mọi người đều khó hiểu, nhìn về phía năm người cuồng phong. Không phải nói vương gia ngược đãi tiểu chủ tử sao? Thiển Điện gãi đầu một cái, cũng khó hiểu. Rõ ràng đây là cha hiền con ngoan à. Chỉ có trong mắt Lãnh Hạ hiện lên một tia sáng, cười nhìn con trai, trong đó có vài phần đồng tình nho nhỏ. Chiến Thập Thất nhìn cha ruột một lúc, rồi lớn tiếng nói, phụ vương, con bón cho người. Nó cầm một miếng lên, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nhận ra đây là một miếng bánh ngọt cháy đen, đưa đến bên miệng Chiến Thập Thất, rồi nhếch miệng, phụ vương, a. Bỗng nhiên bàn tay bị bẻ ngoặt lại, làm miếng bánh kia bay thẳng vào miệng nó, rất khó ăn. Chiến Thập Thất nhịn không được mà rùng mình, sắc mặt thay đổi liên tục. Trong miếng bánh này nó bỏ thêm bao nhiêu thứ thì giờ cũng không nhớ nổi nữa. Ngọt, cay, chua, mặn, mùi vị rất kỳ quặc. Đang định nhổ ra thì bỗng nhớ đến quần chúng bên ngoài, lập tức cố gắng mà nuốt xuống. Chú Mất Liệt cười vô tội, hòa nhã nói, Thập Thất cũng chưa ăn, con ăn trước đi, phụ vương không đói bụng. Sau đó, Chú Mất Liệt cầm một miếng nữa, để cạnh miệng nó. Không ăn được sao, làm cho phụ vương mà. Ngon! Chiến Thập Thất cười tủm tỉm, há mồm, nuốt xuống. Kết quả là, trong Thanh Hoàng Uyển, hiện lên một hình ảnh như vậy. Hình ảnh cha hiền con ngoan, rất hài hòa. Chiến Mất Liệt bón, Chiến Thập Thất ăn, một bón vui vẻ, một ăn tươi cười. Đương nhiên, mọi người tuyệt đối không nhìn được vẻ hả hê trong mắt Chiến Mất Liệt và khóe miệng không ngừng co rúm của Chiến Thập Thất, càng không nhìn ra bầu không khí xương cung bạc kiếm giữa hai người. Chiến Mất Liệt bón, nhóc con, đấu với lão tử, ngươi còn non lắm. Chiến Thập Thất ăn, ngươi cười. Người cười cuối cùng mới là người thắng. Lần này ta thua. Càng lúc chiến bắc liệt càng bón nhanh, chiến thập thất lại không ăn nhanh được. Người cứng như pho tượng, không động đậy chút nào. Chỉ miệng máy móc há ra ngậm lại. Tốt, bầu không khí rất hòa hợp. Đến lúc hết đĩa bánh, chúng liệt mới xả vờ thở dài một tiếng. Phụ vương chỉ mãi cho con ăn, không kịp nếm thử tay nghề của thập thất rồi. Còn tra vẽ nhìn đĩa bánh đã hết, thở dài một cái. Từ bất điểm chỉ cảm thấy vị giác đã biến mất, bị cái thứ kinh khủng kia làm mất sạch, nghiến răng nghiến lợi đáp. Không sao, phụ vương, sau này còn có cơ hội. Chú Bất Liệt xoa xoa đầu nó, rồi ôm lấy tiểu bất điểm. Con trai ngoan. Hay, không biết là ai hét lớn một tiếng, rồi cảm động, rơi nước mắt vỗ tay. Bóp bóp, bóp bóp, tiếng vỗ tay như sấm, rõ ràng là hưng phấn, vì tình cha con thắm thiết, hơn nữa cũng vì hổ thẹn với chú Bất Liệt. Hai cha con thật tuyệt à. Với cả, mọi người đều ném cho năm người cuồng phong ánh mắt khinh bỉ. Năm tên ngu ngốc này nghe chuyện linh tinh, suy thị khiến chúng ta hiểu lầm vương gia. Đánh hạ quay sang, không đành lòng nhìn con trai đang rất tội nghiệp. Đạo cao một thước mà cao mười trượng a. Nàng cũng không muốn quản, trên đời này chưa từng nghe cha không thương con ruột mình. Con trai bất hiếu với cha, đây là tình máu mủ trời sinh, tình ruột thịt này không gì có thể phá hỏng. Chứ Mất Liệt và chiến thập thất chẳng qua chỉ là một loại tình cảm trong vô số loại tình cha con thôi, tuy rằng loại này rất kỳ dị. Đợi mọi người đi hết, chiến thập thất mới tội nghiệp nhìn mẹ rồi cứng ngắc rời đi. Chứ Mất Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, trong mắt đều là ý cười dịu dàng. Đứa con này của bọn họ tuyệt đối là tiểu cường, đánh không chết. Chắc chắn là đang nghĩ phải làm sao để báo thù. Chiến tiểu quai chậm rãi đi tới cạnh bàn, trong mắt hơi tò mò, lấy một ít vụn bánh còn lại trong đĩa, cho lên miệng liếm. Nhất thời, mặt tiểu khóc nam đổi màu liên tục, nhanh chóng lao ra ngoài. Đây chính là lần đầu tiên nó mất bình tĩnh, chống tay lên cửa, nôn như điên. Ha ha ha! Nhìn tiểu băng sơn khóc nam mất bình tĩnh, đại tần chiến thần ôm tức phụ, ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười có vài phần tự hào, vài phần kiêu ngạo. Nhóc con, có bản lĩnh đấy!